Sư cô vừa nói có ba dụng cụ là văn, tư, tu. Thì cô giải nghĩa thì đúng rồi. Bây giờ xin cho thí dụ để chúng ta nhận thấy ba cái thứ trí tuệ này. Người ta thường nói văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, để giúp chúng ta tìm thấy được sự thật ta là ai. Vậy xin cho thí dụ câu đó. Mà ta nghe rõ, ta hiểu được thì đó gọi là văn tuệ. Thế là ta có một thứ trí tuệ rồi đấy, là văn tuệ. Thế giờ cái thứ hai, thí dụ như hàng ngày Diệu Nguyệt xét thế nào thì biết được cái tâm mình nó, cái thân mình nó không thật ở chỗ nào. Diệu Nguyệt thì giả. Thế nhưng mà xét ra tìm từ đỉnh đầu đến chân, tìm xem Diệu Nguyệt nó đứng đâu. Trước hết là cái tóc, xong rồi đến cái da đấy, đến cái da rồi đến cái thịt, rồi đến cái xương, rồi đến cái tủy, rồi ruột, gan, tim, phổi, mỗi thứ nó đều có tên của nó cả. Từng cái một mà bảo là Diệu Nguyệt thì không thấy. Nên cho nên chúng ta phải suy xét như vậy. Thế suy xét như thế mà tỉnh được ra, hiểu được thì đó là chúng ta đã có cái tuệ thứ hai tên là tư tuệ. Thế còn đợi rồi cái thứ ba, chính bà trên thầy, cái thứ ba tức là hư vọng. Thì đấy, văn tuệ xong rồi, tư tuệ xong rồi, thế nào gọi là tu tuệ? Cái thân này ấy, quan sát nó không có gì thật là ta, các bạn. Trong một cái đề tài ấy, một cái vấn đề ấy, thì cô đã được văn tuệ rồi, tư tuệ rồi. Bây giờ phải thế nào cô mới đủ cái tu tuệ để cô tròn được ba tuệ trong cái vấn đề ấy. Nói một cái đấy chứ đừng nói lông bông nhiều. Thì trong một cái vấn đề đó, thế nào là cô thật sự cô hiểu được cái thân này là hư vọng. Thế thì cô được văn tuệ rồi, cô lại được tư tuệ rồi. Bây giờ đến cái tu tuệ là làm gì, làm thế nào để mà mình có được cái trí tuệ vào cái việc này để tu tuệ. Mỗi khi mà bây giờ có văn tuệ là nghe Phật giảng, hiểu được thân này nó hư vọng, nó không phải là Diệu Nguyệt. Thế rồi lại tư tuệ là suy ngẫm, quan sát, biết rõ rồi, nào là tóc, nào là da, nào là thịt, nào là ruột, chả biết, chả thấy cái gì thực là Diệu Tuệ cả. Rõ ràng không có Diệu Tuệ. Thế bây giờ còn cái tu tuệ, mình đã biết thật nó là cái không phải mình rồi. Vậy thì bây giờ người ta gọi tên Diệu Nguyệt ra, người ta la, người ta kể xấu, thì Diệu Nguyệt có bực bội không? Nghĩa là chưa có văn tuệ. Nếu chưa có cái suy ngẫm quan sát để thấu đáo cái việc này thì mình chưa có tư tuệ. Thế bây giờ mình đã có, mình hiểu rồi, mình được hai cái tuệ rồi, thì dĩ nhiên ở trên cái thực hành, thực hiện cái chuyện Diệu Nguyệt là cái hư vọng, thực hiện nó. Thế cho nên khi người ta khen thì không mừng, bởi vì Diệu Nguyệt là cái hư vọng. Thiên hạ có khen là chẳng qua là gió thổi, chả quan hệ gì. Thế mà người ta có chê chăng nữa cũng gió thổi, chả quan hệ gì, bởi vì đã biết rõ nó là hư vọng. Chứ nếu mà cô lại còn nổi giận mỗi khi người ta chê trách, hoặc là mừng rỡ mỗi khi người ta khen ngợi, thì cái trí tuệ hiểu biết cái thân này hư vọng là đã có chưa? Thế cho nên bây giờ cô phải tu tập, bởi vì chúng ta cái mê vọng từ nhiều kiếp, học thì hiểu như thế đấy, nhưng mà trên sự việc hàng ngày chúng ta vẫn bực bội, tức tối, giận người này hơn người kia, bởi vì cái chấp ngã của ta nó vẫn đủ lù ra đây. Cho nên bây giờ phải có sự tu, nghĩa là mài giũa, sửa đổi, làm thế nào cho ngay cái hành vi, cử chỉ, cái nếp sống của mình nó hiển rõ cái trí tuệ này ra. Thế thì tức là mình có cái tu tuệ. Thế đủ ba cái phần này ấy, nó mới thành được cái mà chúng ta gọi là hiểu biết. Nếu mà cái vật chưa có đủ ba cái tuệ này thì Phật gọi mình, cái tin của mình ấy, Phật gọi là mê tín, không phải là chánh tín. Cho nên ở mỗi vấn đề, ở mỗi đề mục, chúng ta phải có đủ ba cái thứ tuệ này. Nếu làm một làm hai thì chưa được, phải đủ ba. Thế thì quỷ đấy, cho nên đây mới nhắc là phải đủ ba cái dụng cụ này thì chúng ta mới thấy được sự thật ta là ai. Thế đấy, khi bây giờ con đã thấy được cái diệu nguyệt là giả, thấy được cái giả thì buông nó ra, thì con sẽ thấy được cái thật là ai. Vậy thật thì diệu nguyệt là ai? Những cái tham sân si, buông hết các thứ chuyện rắc rối ở chung quanh mình, cái tâm mình nó trừng lặng, thì tánh Phật của mình nó bản lai nó vẫn đứng đấy. Thì khi ấy mình thấy được cái tánh của mình là tánh Phật. Tánh Phật nghĩa là thường trụ bất động. Thì khi ấy mình mới làm chủ được mình. Cái tánh Phật này nó mới là chủ nhân. Còn bây giờ đây người ta vừa mới khen thì cái tham ấy nó đã nổi lên, nó chi phối. Ta vừa mới chê thì cái sân giận nó đã nổi lên, nó chi phối. Thì cái tánh Phật nó có làm chủ được không? Đó, chúng ta hiện tại bây giờ là bị những cái mê vọng nó chi phối hoàn toàn. Chúng ta mất quyền tự chủ. Chỉ khi nào đủ ba cái phần văn tư tu như vừa nói, tập mãi, rồi chúng ta mới có khả năng sống thật sự với cái tánh Phật của mình, mà không bị những cái kiến hoặc, tư hoặc, trần xa hoặc, vô minh hoặc, các thứ mê lầm nó chi phối nữa. Và thể hiện niềm vui giải thoát gọi là trí vô ngã là thế nào? Cởi, thoát là hết cái chói buộc, giải thoát. Vậy thì con bị cái gì nó chói mà bây giờ được giải thoát? Những cái mê vọng, những cái tham sân si mạn nghi tà kiến, phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, ba cái ấy nó chói chúng ta. Thế nào con gọi là phiền não chướng? Suốt ngày nó phiền. Phiền tức là nó nung nấu. Não là nó làm chúng ta não loạn. Chướng là nó chướng ngại cái sự, cái trí tuệ giác tỉnh. Thế cho nên những tất cả những các cái vọng tâm, tham sân si mạn nghi tà kiến, những cái ấy gọi là phiền não chướng. Thế còn cái gì là nghiệp chướng? Là sát đạo dâm vọng cuống xiểm hại kiêu. Đã những các cái thói quen từ lịch kiếp đến giờ, để mà bởi vì cái nòng cốt của nó là cái chấp ngã, thế do cái mê đó, thế cho nên bây giờ có những các cái thói quen hàng ngày. Có nhiều người không thực sự ra con nhà giàu có mà vẫn cứ đi ăn cắp, bởi vì nó có cái nghiệp, cái thói quen từ nhiều kiếp. Đấy. Sát đạo dâm vọng cuống xiểm hại kiêu, các thứ, những các cái thói quen hàng ngày nó thành cái, các cụ gọi là những cái thói hư tật xấu, nó thành thói thành tật, tức là nó đã quen cái việc làm mà đã quen đi. Anh chúng ta ở nơi lời nói và hành động thì cái nghiệp nó hiện lên, cái đó gọi là nghiệp chướng. Thế còn cái báo chướng là cái gì? Thì bây giờ đây, các thứ vinh nhục nó hiện lên đấy, trong cái cuộc đời của mình hiện tại, sáu căn sáu trần, những cái gọi là báo chướng. Giải thoát gọi là trí vô ngã. Thế bây giờ cô học, cô tu để thể hiện cái giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát, cái giải thoát ấy tên nó là trí vô ngã. Nhưng mà tôi hỏi cô giải thoát cái gì? Nghiệp chướng, báo chướng. Vì mình bị cái chướng ấy, nó ngăn che khiến cho mình không thấy được cái trí vô ngã. Thế cho nên bị cái chướng đó, nay cần phải cởi gỡ những cái chướng ấy đi thì mới thấy được cái trí vô ngã, giải thoát, cởi gỡ những cái phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng thì cái trí tuệ vô ngã nó mới hiển lộ ra. Cô hiểu thế nào gọi là cái trí tuệ vô ngã? Có ba dụng cụ là văn tư tu để cho cô hiểu rõ cái thân này là cái hư vọng, có phải không? Để thế có phải hiểu rõ được cái thân hư vọng này ấy, thì gọi là cái trí tuệ vô ngã, có phải không? Thế cho nên trí tuệ vô ngã là tỉnh ra, có cái trí tuệ biết được cái thân này nó là cái hư vọng. Mà muốn có cái trí tuệ vô ngã này ấy, cô phải có ba dụng cụ là văn tư tu. Thì bây giờ cô làm ơn nói lại cho tôi biết thế nào gọi là cái trí tuệ vô ngã. Mình khiêm tốn, nhún nhường, không có tranh cãi với ai. Bởi vì biết cái thân hư vọng, mà người nào đã biết thân mình hư vọng thì tức là cũng biết thân mọi người cùng hư vọng, thì đâu có thì giờ để bận lòng những cái hư vọng nữa. Cái đấy, người như thế gọi là người có trí tuệ vô ngã. Cái chữ trí vô ngã này nó phải đủ ba cái phần văn tư tu nó mới thành cái trí vô ngã. Cho nên cái tướng mạo của cái người có trí vô ngã là cái khiêm tốn, nhún nhường, nhã nhặn. Cái vị này không tranh cãi với ai. Như ông tu, ngài tu Bồ Đề, ngài chuyên, ngài là vị đắc đạo về Bát Nhã, biết cái thân này là hư vọng, cho nên tên của ngài được cái tên là vô tranh, chứng được cái vô tranh, tức là không tranh cãi với ai cả, chỉ tùy thuận tất cả chúng sanh. Đó là cái tướng của cái người không có chấp ngã, cái người có trí tuệ. Còn chúng ta cứ hơi một tí thì tranh thì cãi, thì cái gì cũng lấy cái phải về phần mình, thì rõ ràng đó là tướng, cái tướng của ngu si.